Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 398, thế hệ trẻ tuổi. Grey đại nhân, Francis Điện Hạ cử hành một trận tụ hội, đặc biệt để cho ta tới mời ngươi trước đi tham gia. Nhìn thấy Grey, này một vị trên người chiến chứa lấy tử nguyệt vương quốc vương thất tiêu chí huyết chiến sĩ. Cung kính tiến lên phía trước nói, thái độ cực kỳ khách khí, không có một tơ một hào thân là vương thất thành viên kiêu căng. Cũng không có một tơ một hào khinh thị, Grey sớm đã tại hôm qua trên chiến trường, cho thấy chính mình cường đại, thân là phân đất phong hầu con em quý tộc. Francis Điện Hạ lại lệ riêng phát ra mời, đã nói rõ Francis Điện Hạ đối với đối phương coi trọng. Phiền phức dẫn đường, tại vị này tử nguyệt vương quốc vương thất huyết chiến sĩ dẫn dắt phía dưới. Grey tiến vào một chỗ to lớn nơi ở, mà sau đó đến một chỗ vườn hoa. Hoa trong viên trăm hoa đua nở, mùi thơm ngát xông vào mũi, chói lọi nhưng cũng không ánh mặt trời nóng bỏng tung xuống. Nhiễm lên một tầng màu vàng, hồ điệp ong mật ở trong đó bay múa, đẹp luôn tóc đẹp. Vườn hoa một chỗ, có một chỗ thật dài đình nghỉ mát ở trong có từng chương bàn đá, chỗ ngồi, những này trên ghế ngồi phần lớn đã có người nhập tòa. Tổng cộng có hơn 30 người ngồi trong đó, những người này có nam có nữ, tất cả đều 10 phần tuổi trẻ, hoặc người mặc chiến trang, hoặc người mặc trang phục quý tộc, trên người ẩn ẩn lộ ra khí tức cường đại. Tất cả đều thực lực không tầm thường. Ở trong đó, Griffith thấy được Sophia, thấy được Salorian ba huynh muội, cũng nhìn thấy Cumberland gia tộc Jessica tỷ muội. Tất nhiên cũng có Warner Nahum huynh đệ, làm công tước gia tộc tử đệ. Bọn họ tự nhiên cũng là tải được mời liệt kê. Nhìn thấy Grey đến, không ít người ánh mắt đều nhìn phía hắn. Có người ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Có người ánh mắt mang đi một tia kính sợ, có người mặt mỉm cười, có nhân thần sắc lạnh nhạt, cũng có mặt người mang lãnh sắc. Đối với trận đánh hôm qua bên trong, biểu hiện ra cường hãn thực lực Grey, các gia tộc thế hệ trẻ tuổi cho thấy chính mình hoặc là nói gia tộc mình thái độ. Trên mặt lãnh sắc, đối với Gremlin hiển biểu hiện ra địch ý. Tự nhiên chính là mấy cái cùng Grey có xung đột gia tộc tử đệ. Như Warner Nahum huynh đệ, như Wallen gia tộc Edgar Wallen, như Oka gia tộc một vị trẻ tuổi. Bất quá những người này ngoại trừ trên mặt lãnh sắc bên ngoài. Cũng không có lên tiếng khiêu khích Grey. Grey thực lực bọn họ hoặc là lĩnh giáo qua, hoặc là nghe nói qua, biết được không phải là đối thủ. Hơn nữa Grey hôm qua trên chiến trường biểu hiện cũng triệt để chấn nhiếp bọn họ. Để bọn hắn không sinh ra một trận chiến ý nghĩ. Tất nhiên trọng yếu nhất chính là trận này tụ hội là từ Francis Điện Hạ phát ra. Nếu là tại loại trường hợp này gây sự, hiển nhiên sẽ đắc tội Francis Điện Hạ, đem một vị nắm giữ trong tay có thực quyền vương tử Điện Hạ đắc tội. Cho dù là công tước gia tộc cũng tuyệt không dám làm như thế. Gây, ngồi, Francis Violet rất có lực tương tác, cười chào hỏi Grey ngồi xuống, hướng về phía quen biết người bắt chuyện qua sau. Grey ngồi xuống Salorian ba huynh muội bên cạnh, cũng không có lẫn vào đến trong lúc nói chuyện với nhau, mà là lẳng lặng nghe các con em quý tộc trò chuyện. Bởi vì hôm qua thắng lợi, trong lương đình bầu không khí có chút nhiệt liệt, liệt diễm vương quốc thực sự quá mức càn rỡ. Đúng đấy, thế mà muốn đánh đại vương nữ điện hạ cùng nhị vương nữ điện hạ chủ ý. Quả thực nằm mơ, lần này bị thiệt lớn, xem bọn hắn còn như thế nào càn rỡ. Cứ làm như vậy, một cỗ kình đem bọn hắn đuổi ra tử nguyệt vương quốc. Liệt diễm vương quốc tại giao chiến trước đó khiêu khích. Làm ở đây người trẻ tuổi đều cực kỳ tức giận, lúc này đánh bại liệt diễm vương quốc. Ở đây người trẻ tuổi đều có một loại trong lòng biệt khuất diệt hết cảm giác. Một trận chiến này mặc dù thắng, nhưng không nên xem thường Liệt Diễm Vương quốc Liên Quân. Trận chiến tranh này còn chưa kết thúc. Francis Violet nghiêm mặt nói, hắn một thân màu lam trang phục quý tộc, đầu đầy tóc tím, thân hình thẳng tắp cao lớn. Mặc dù không có cái gì giá đỡ, nhưng lại có nhàn nhạt uy nghiêm. Điện hạ nói đúng lắm, chiến tranh còn chưa kết thúc. Liệt Diễm Vương quốc một trận chiến này mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng vẫn có từ lâu sức tái chiến. Artisan gia tộc Elizer huynh muội nói tiếp, một đầu màu xanh lá màu tóc, cùng tuấn giật cùng xinh đẹp bề ngoài, làm hai huynh muội cực kỳ dễ thấy, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể phủ nhận, luận thực lực tổng hợp, Liệt Diễm Vương quốc là bốn cái vương quốc trong mạnh nhất. Đại vương nữ điện hạ đôi mi thanh tú cau lại nói, nàng cùng Sophia Francis đồng dạng có một đầu sán lạn tóc tím, dáng người cao gầy, bộ ngực cao ngất, phác họa ra đường cong hoàn mỹ. Thế hệ trước tạm không nói đến, thế hệ trẻ tuổi lời nói, chúng ta là không bằng. Liệt Diễm Vương quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, đại vương tử Curtis Flame, nhị vương tử Nicker Flame đều đã là hoang huyết chiến sĩ. Mà chúng ta Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi tử bên trong, chỉ có đại ca là hoang huyết chiến sĩ, đặc biệt là Nicker Flame. Cảm giác thực lực của hắn đã không phải là bình thường hoang huyết chiến sĩ có thể so sánh. Có, người nói tiếp nói, tại dưới tình huống như vậy, lại có thể mang theo Curtis Flame phá vây. Francis Điện Hạ, người cùng hắn chiến đấu, cảm thấy thực lực của hắn như thế nào? Không ít người ánh mắt đều nhìn phía Francis Violet. Gray cũng không ngoại lệ. Mặc dù cũng không có cùng Nicker Flame giao thủ, nhưng đối phương lại cho hắn một loại 10 phần tim đập nhanh cảm giác. Về mặt chiến lực tuyệt đối phải mạnh hơn Curtis Flame. Rất mạnh, Francis Violet mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Ta cùng hoang cấp huyết thú liên thủ mới miễn cưỡng đem này ngăn lại. Nếu là một đối một lời nói, ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Ta cảm giác thực lực của hắn rất có thể đã tiếp cận hoang cấp cấp độ thứ hai. Nghe được hắn lời này, bao quát Gray ở bên trong, ở đây người trẻ tuổi đều là không khỏi biến sắc, vì tin tức này rung động. Cái gì? Tiếp cận hoang cấp cấp độ thứ hai? Làm sao có thể? Tuổi của hắn mới bao nhiêu lớn? Làm sao có thể nhanh như vậy liền tiếp cận hoang cấp cấp độ thứ hai rồi? Một chút người trẻ tuổi nhịn không được hoài nghi nói, thực lực càng là về sau, tăng lên liền càng là khó khăn. Theo hoang cấp cấp độ thứ nhất tăng lên tới hoang cấp cấp độ thứ hai, trong đó độ khó không thua gì theo man cấp tăng lên tới hoang cấp. Đối phương cư nhưng đã tiếp cận hoang cấp cấp độ thứ hai, để bọn hắn thực sự có chút không thể tin được. Này chỉ là suy đoán của ta, cũng không dám khẳng định. Francis Violet lắc đầu, mặc dù Nicker Flame thực lực đích thật là rất mạnh, nhưng còn không đến mức mạnh đến không cách nào chống lại trình độ. Đối với Liệt Diễm Vương quốc thế hệ trẻ tuổi chúng ta không thể khinh thường, nhưng cũng không cần bởi vậy liền trong lòng sinh ra sợ hãi. Sophia mở miệng nói, lần này Liệt Diễm Vương quốc thế hệ trẻ tuổi có hai vị hoang huyết chiến sĩ lại như thế nào? Hai vị này hoang huyết chiến sĩ không giống nhau bị chúng ta thế hệ trẻ tuổi cản lại. Một người trong đó càng là kém chút bị giết chết. Nhị vương nữ điện hạ nói đúng lắm. Không ít, người ánh mắt đều nhìn phía Gray cùng Gavin Kynard. Trong ánh mắt có một tia kính nể cùng thiện ý. Lần này Liệt Diễm Vương quốc thế hệ trẻ tuổi ở trong xuất hiện hai vị hoang huyết chiến sĩ. Trong đó một vị bị Francis Điện Hạ cùng một con hoang cấp huyết thú phối hợp cản lại. Một vị khác thì là bị Gray cùng Gavin Kynard cộng thêm một con màu tím huyết thú ngăn lại, cũng kém chút giết chết. Như vậy tương đối, Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi mặc dù không có hai vị hoang huyết chiến sĩ, nhưng thế hệ trẻ tuổi tổng hợp chiến lực lại là chưa chắc sẽ yếu hơn đối phương thượng bao nhiêu. Tất nhiên bọn họ cũng biết, cái này, Liệt Diễm Vương quốc thế hệ trẻ tuổi là có lượng nước. Xuất hiện tại trận này trên chiến trường Liệt Diễm Vương quốc thế hệ trẻ tuổi, tuyệt sẽ không là tất cả Liệt Diễm Vương quốc thế hệ trẻ tuổi. Hẳn là có rất lớn một bộ phận cũng không có hộ tống mà tới. Liệt Diễm Vương quốc làm thực lực tổng hợp ở vào tứ đại vương quốc đứng đầu vương quốc. Cần Tử Nguyệt Vương quốc, Phi Hồng Vương quốc, Bảo Thạch Vương quốc, ba cái vương quốc kết thành công thủ đồng minh. Tuyệt không phải nói một chút đơn giản như vậy. Giao lưu tiếp tục, đây là một trận người trẻ tuổi giao lưu cảm tình, giao lưu kinh nghiệm tu luyện tụ hội. Có người nói tới sinh tử ma luyện đối với tu luyện xúc tiến. Có người nói tới một chút chiến đấu phương diện kỹ xảo. Có người thì nhắc tới hôm qua Curatis Flame đột nhiên sở bộc phát ra kinh khủng lực phá hoại. Francis Điện Hạ, hôm qua Curatis Flame đột nhiên bộc phát ra sức chiến đấu kinh khủng. Là chuyện gì xảy ra? Kia là huyết kỹ, là có thể cùng huyết pháp nguyên bộ sử dụng kỹ xảo chiến đấu. Có thể thông qua rườm ra huyết lực vận sử dụng thủ đoạn, đem chiến lực mấy lần thậm chí hơn 10 lần tăng lên. Francis Violet giải thích nói, Liệt Diễm Vương quốc trong tay nắm giữ loại thủ đoạn này, chẳng phải là tùy thời có thể bộc phát ra siêu việt tự thân mấy lần thậm chí hơn 10 lần lực phá hoại. Có người lo lắng nói, không cần lo lắng quá mức. Cho dù là Liệt Diễm Vương quốc trong, cũng chỉ có vương thất cùng mấy cái công tước gia tộc trong tay nắm giữ, cũng đều là không trọn vẹn. Francis Violet trấn an nói, hơn nữa loại này không trọn vẹn huyết kỹ, nếu là vận dụng, sẽ đối thân thể có khá lớn tổn thương. Chưa tới sống chết trước mắt đồng dạng không dám tùy tiện vận dụng. Tụ hội theo buổi sáng bắt đầu, thẳng tới giữa trưa thời điểm mới kết thúc. Các gia tộc tử đệ tất cả đều tán đi. Griffith tìm được Sophia, người nghĩ mua hoang cấp thậm chí hoang cấp trở lên hỏa hệ đặc thù huyết thú máu. Sophia hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn qua Gray. Nàng tự nhiên là biết được Gray tu luyện huyết pháp là phong lang danh sách. Trên người ngươi có sao? Nếu như có, ta muốn hướng ngươi mua một phần. Gray gật đầu, bởi vì tại vương giả mộ địa ở trong thu hoạch được đại khoản tài phú nguyên nhân. Bây giờ hắn thân gia cực kỳ phong phú, hoàn toàn có năng lực mua. Ta tu luyện huyết pháp cũng không phải là hỏa hệ huyết pháp. Trên người cũng không có hỏa hệ huyết thú máu. Sophia lắc đầu, cũng không có hỏi Gray mua mục đích. Suy nghĩ một chút nói, bất quá đại ca trên người có. Ngươi đi theo ta đi. Tại Sophia dẫn dắt dưới, xuyên qua mấy chỗ sân sau, Gray lần nữa gặp được Francis Violet. Hỏa hệ vương cấp huyết thú máu bên cạnh ta cũng không có, chỉ có hoang cấp huyết thú máu. Biết được Gray ý đồ đến, Francis Violet nói, không biết điện hạ có thể hay không bán một phần cho ta. Bán cũng không cần, ta đưa một phần cho ngươi đi. Gray chậm trễ một phen, nhưng cuối cùng vẫn không thể chối từ rơi. Hắn cũng liền không chối từ nữa, đem phần này máu thu vào, một phần hoang cấp huyết thú máu, cho dù là đặc thù máu, tối đa cũng chính là mấy vạn kim tệ. Đối với thân là Tử Nguyệt Vương quốc vương tử, đối phương hoàn toàn chính xác không tính là gì, cũng không có tất yếu làm kiêu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.